Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 231, có người nói qua. Tràn đầy vũng bùn cá lớn một rơi vào trong nước, liền rửa sạch trên người Ô Trọc, tản mát ra thất thải lộng lẫy chi sắc. Thân thể của nó run lên, trong hồ tự do tự tại du động, hóa thành trong nước nghê hồng. Là cái này, trong truyền thuyết cầu vồng cá. Bắc Ghi sửng sốt nửa giây, kìm lòng không đặng chạy tới, muốn xuống nước đi bắt giữ đầu này cầu vồng cá. Thế nhưng là thân thể đụng một cái đến nước hồ, lập tức có chút như nhũn ra, tinh thần đều uể oải xuống tới. Cầu vồng cá bị kinh sợ, ở trong nước xoay một vòng, nhanh chóng hướng phía đáy hồ chỗ sâu bơi đi. Này này, thật xinh đẹp cá lớn, chớ đi a. Hậu chi hậu giác Suriba đầy mắt tinh tinh, lập tức nhảy vào trong hồ nước, tóe lên to lớn bọt nước về sau, theo đuôi cầu vồng ngư du xuống dưới. Cái này hồ hẳn là sẽ không thông hướng địa phương khác đi. Suriba tiểu tử này đừng lại bị mất. Bắc Ghi tranh thủ thời gian dạo bước lên bờ. Mặc dù thấy được trong truyền thuyết thất thải quan, nhưng là hắn cũng không nghĩ tới đồng thời còn có thể nhìn thấy cầu vồng cá loại này thần kỳ giống. Loài, đơn giản có một loại chơi PM lúc, tại dã ngoại tao ngộ phong vương không thể tưởng tượng nổi. Lệ Lệ Na lúc này mới đi lên phía trước, đại khái là bởi vì biết thất thải quan kia điều khiển lòng người lực lượng đáng sợ. Nàng vừa rồi một mực rất có tự mình hiểu lấy không có thêm phiền. Mặc dù muốn tùy thời đoạt lấy tai lua trên đầu vương miện, nhưng bất đắc dĩ không có cơ hội. Nàng đứng tại Bắc Ghi bên cạnh, mặt hướng lấy thánh hồ, thất thần lẩm bẩm, thất thải quan cùng cầu vồng cá truyền thuyết, số mệnh cùng thờ phụng. Nói, nàng đem ngón trỏ cắn nát, gạt ra một giọt dòng máu màu đỏ, hướng phía trong hồ nhỏ xuống. Tích, huyết dịch rơi vào mặt hồ về sau, phát ra khuếch tán ra tới từng vệt sóng gợn lan tan, tiếp lấy như nước sữa hòa nhau, thẩm thấu tiến vào trong hồ. Lệ Lệ Na chắp tay trước ngực, nhắm mắt lại, tựa hồ tại làm thành kính cầu nguyện phát ra bé không thể nghe thanh âm. Phong thanh vang lên, chân trời mây đen bị đột nhiên nổi lên gió lớn hướng ra ngoài thổi tan. Thời gian dần trôi qua, tầng mây sau kia một sợi ấm áp thoải mái dễ chịu ánh nắng một lần nữa chiếu bắn trên mặt đất. Cái này tính là gì? Siêu tự nhiên lực lượng. Bắc Ghi kinh ngạc nhìn bên trên Lệ Lệ Na một chút, lại đem ánh mắt rơi vào ánh nắng bắn ra ở trên mặt hồ mà lấp lóe lan tăn ba quang. Xoạt, mặt hồ bọt nước bốn phía loạn tung tóe, một cái đầu từ trong hồ ló ra. Suriba đem trên mặt cùng trên tóc nước hồ lắc lắc, mười phần đáng tiếc gãi đầu một cái oán trách. Đầu kia cá lớn trượt thật tốt nhanh, lập tức liền đem ta bỏ rơi. Nói xong, hắn nhìn lên bầu trời đột nhiên hưng phấn hô to. Oa, cầu vồng. Là cầu vồng a. Bắc Ghi dương mắt nhìn lên, một đạo tựa như mỹ lệ dây lụa bay là tả giãn ra cầu vồng đỡ đứng ở trên trời cao, phảng phất từ thế giới một phía này một mực kéo dài đến phía kia, tại nhàn nhạt ánh nắng tôn nhau lên dưới lộ ra lộng lẫy thất thải chi sắc. Hắn lắc đầu, rõ ràng không có trời mưa nhưng lại có cầu vồng sao? Nơi này thật đúng là một tòa thần kỳ hòn đảo. Lệ Lệ Na rốt cục đem trước ngực hai tay để xuống, nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Kết thúc. Bắc Ghi ghé mắt hỏi, cái gì kết thúc? Lệ Lệ Na trả lời, nguyền rủa kết thúc. Nguyền rủa? Ngươi là chỉ kia mặt thất thải vương miện? Bắc Ghi bén nhạy phát hiện cái gì. 400 năm trước, Đỗ Lỗ cửa vương quốc dưới một người trên vạn người nữ vu tế tự cách cách ô bị ngay lúc đó quốc vương Đỗ Lỗ cửa Lục Thế Giảo sau khi chết, không có cam lòng, báo mộng cho đệ tử của mình, hy vọng đệ tử có thể sử dụng chú thuật để cho mình lưu lãng tứ xứ linh hồn tiến vào Đỗ Lỗ cửa triệu. Tập công tượng tỉ mỉ chế tạo thất thải quan, đối tại mệnh lệnh của lão sư, đệ tử đương nhiên không dám vi phạm. Thế là nàng sử dụng một loại cấm kỵ máu tươi nguyền rùa đem cách cách ô linh hồn phong ấn tại thất thải quan bên trong. Đến tận đây về sau, mặt này thất thải quan liền có được nguyền rùa lực lượng. Vương Miện bên trong gần như uống rượu độc giải khát, lực lượng hấp dẫn lấy cầu vồng cá. Rốt cục, cầu vồng cá xuất hiện ở thánh trong hồ. Miệng bên trong thổ lộ lấy một viên hạt châu bảy màu. Tại gợn sóng bên trong bốc lên chập trùng. Đeo thất thải quan đồng thời nhận nguyền rủa lực lượng ảnh hưởng đỗ lỗ cửa lần nữa nhìn thấy cầu. Vồng cá về sau, phát hiện vẻn vẹn thưởng thức cũng không thể thỏa mãn cái kia khát vọng mãnh liệt. Thế là hắn lúc này sai người bắt giữ cầu vồng cá. Trải qua giày vò về sau, cầu vồng cá tránh thoát thị vệ vây quanh, về tới đáy hồ, mà viên kia hạt châu bảy màu lại vô ý rơi xuống. Mặc dù cầu vồng cá đào thoát, nhưng là thu hoạch ngoài ý muốn, cầu vồng hạt châu lại làm cho đỗ lỗ cửa kinh hỉ vô cùng. Hắn lại mệnh công tượng tại Vương Miện bên trên rèn luyện một cái hố mắt đến khảm nạm cầu vồng hạt châu. Tại cầu vồng châu cùng thất thải quan kết hợp một khắc này, máu tươi nguyền rùa trở nên càng thêm cường đại. Thất thải quan bên trong cách cách ô linh hồn bắt đầu thu nạp cùng kết hợp cầu vồng châu. Thế là, một loại toàn lực lượng mới ra đời, có thể điều khiển lòng người lực lượng. Về sau, thất thải quan điều khiển lòng người bí mật trong lúc bất chi bất giác dần dần bị truyền ra. Hoặc là ngay từ đầu hiếu kỳ, hoặc là tham lam, càng ngày càng nhiều lý do đôn đốc, giật dây lấy mọi người đi tranh đoạt mặt này thất thải quan. Máu tươi cùng chiến tranh chi ca khúc, tử vong cùng kêu rên chi nhạc chương, bắt đầu lấy một loại cực kỳ điên cuồng nhịp diễn tấu. Toàn bộ Vương Miện đảo đều lâm vào không có tận cùng hắc ám chiến tranh bên trong, cho đến tàn lụi cùng khô héo. Bất quá, chiến tranh kẻ đầu têu cũng không chỉ là đỗ lỗ cửa, mà là vu nữ tế tự cách cách ô, cùng nói thất thải quan đeo người có thể điều khiển lòng người. Không bằng nói giấu ở thất thải quan chung cách cách ô linh hồn đang thao túng lòng người. Tựa như là thuyền hải tặc, đi thuyền làm đà vĩnh viễn là trên thuyền thủy thủ mà cũng không phải là thuyền bản thân. Đối cách cách ô mà nói, đeo người tựa như là nàng trưởng khống thuyền biển. Thông qua thất thải quan cái này môi giới, nàng đến tùy ý cải biến đeo người tâm tư cùng ý nghĩ. Nhờ vào đó để phiến đại địa này nhiễm lên vô tận máu tươi cùng nguyền rủa. Một khi nàng thành công, điều khiển lòng người lực lượng phạm vi cũng liền không lại sẽ cực hạn tại tòa này Vương Miện đảo, mà là toàn bộ thế giới. Nàng từ vừa mới bắt đầu liền một cái vô cùng tà ác lại dã tâm bừng bừng nữ vu. Đệ tử của nàng bởi vì sợ cách cách ô lực lượng, cho nên tại sử dụng máu tươi chú ngữ sau thoát đi tòa này Vương Miện đảo. Vị kia cách cách ô đệ tử cũng chính là tổ tiên của ta. Nàng không cách nào trốn qua nội tâm khiển trách, cuối cùng buồn bực sầu não mà chết. Kế thừa máu tươi nguyền rủa người sử dụng huyết thống ta, cũng tương tự gánh vác lấy phá giải nguyền rủa số mệnh. Mấy năm trước ta lại tới đây nếm thử bài trừ máu tươi nguyền rủa. Thế nhưng là chỉ cần thất thải quan vẫn còn, mảnh này tác động đến lấy cả hòn đảo nhỏ nguyền rủa cũng liền không cách nào triệt để bị phá trừ. Nguyên bản chỉ khảm nạm lấy một viên cầu vồng châu thất thải quan, bây giờ càng là khảm nạm 7 viên. Cái này cũng đại biểu cho cách cách ô linh hồn một mực không có chôn vùi. Nàng còn đang lợi dụng cầu vồng châu không ngừng mở rộng lấy mình tà ác lực lượng. Ngay lúc đó ta không có cách nào cùng năng lực đi tìm thất thải quan. Cuối cùng chỉ có thể ở các loại nguyên nhân hạ rời khỏi nơi này. Bất quá bây giờ, sự tình tựa hồ giải quyết dễ dàng. Tại thất thải quan triệt để nát bấy một khắc này, cùng thất thải quan hợp làm một thể cách cách ô linh hồn cũng cùng nhau biến mất. Trên đảo nguyền rủa mới có thể có được chân chính bài trừ. Người nói, đều là thật sao? Bác ghi nửa tin nửa ngờ, vừa lại kinh ngạc vô cùng. Siêu sức mạnh tự nhiên tại thế giới One Piece bên trong cũng không tính hiếm lạ. Thế nhưng là chính tay nghe được về sau, lại là một loại khác loại rung động. Ân, đúng thế, Lệ Lệ Na sắc mặt nghiêm túc gật gật đầu. Đây là tiên tổ bản chép tay bên trên chỗ ghi lại. Bác ghi có phần hơi xúc động kinh thở dài một hơi. Không nghĩ tới, tòa này Vương Miện đảo cùng ngươi còn có phức tạp như vậy nguồn gốc. Thật là khiến người ta cảm thấy lừa gạt ngươi. Lệ Lệ Na đánh gãy Bác ghi, trên mặt đột nhiên lộ ra một tia vui sướng cùng âm mưu được như ý giảo hoạt. Ngươi sẽ không thật tin tưởng có cái gì nguyền rủa cùng vu nữ a? Làm sao lại có chuyện như vậy? Ta chỉ là đem ta nhìn thấy một chút lịch sử văn hiến ghi chép cải biên một chút. Ngươi thế mà liền tin tưởng. Thật là quá ngu. Hì hì. Nói xong, nàng cười hướng Kaya bên kia đi đến. Tốt tốt, đi mau. Nghe được Lệ Lệ Na lời này là lừa gạt mình. Bác Ghi lập tức có chút mộng bức. Đầu óc không có quay tới. Nhìn xem Lệ Lệ Na bóng lưng muốn nói cái gì lại không biết nên nói cái gì. Rốt cục, trên mặt của hắn chậm rãi hiện ra một tia nụ cười ý vị thâm trường. Ai nha, thật, hay là giả, tựa hồ cũng không trọng yếu. Tại Suriba bình yên vô sự sau khi trở về, Bác Ghi một đoàn người rời đi thánh ven hồ, chuẩn bị tiến về phía tây bờ miệng, rời đi tòa này vương miện đảo. Thánh ven hồ cách đó không xa còn dựa sát vào cùng một chỗ. Yên lặng theo dõi kỳ biến hải quân trơ mắt nhìn Bác Ghi bọn người từ bên cạnh mình trải qua rời đi. Một đầy bầu nhiệt huyết tuổi trẻ binh sĩ nghĩa chính ngôn từ nói ra. Thượng úy đại nhân, bọn hắn thế nhưng là tội ác tày trời hải tặc. Khó nói chúng ta muốn trơ mắt thả bọn họ đi sao? Nếu như không cách nào ở chỗ này đem bọn hắn bắt giữ, tương lai sẽ có càng nhiều bình dân bách tính chết trong tay bọn hắn. Thượng úy, mời hạ đặt bắt giữ mệnh lệnh đi. Được mời bày ra hải quân thượng úy sắc mặt biến đổi. Lập tức nghiêm túc nhìn xem tuổi trẻ binh sĩ nói ra. Ta cũng sẽ không e ngại hy sinh. Nơi này tất cả binh sĩ cũng sẽ không e ngại hy sinh. Nhưng là hiện tại Dao Mason trung tướng hôn mê bất tỉnh. Mà ta làm là cao nhất trưởng quan. Có nghĩa vụ bảo hộ nơi này tính mạng của tất cả mọi người. Nếu như chỉ là hành động theo cảm tính, bạch bạch nộp mạng, vậy chúng ta cái gì cũng không chiếm được. Băng hải tặc Bác Ghi cũng không phải là trên đại dương bao la bốn phía có thể thấy được nhỏ băng hải tặc, bọn hắn ngay tại vừa rồi tan rã cầu vồng rong binh đoàn. Người cũng nhìn thấy toàn bộ quá trình, bọn hắn cường đại không phải người ta có thể tưởng tượng đến. Ta, thế nhưng là, tuổi trẻ binh sĩ còn muốn nói thêm gì nữa? Hải quân thượng úy tiếp tục nói ra, ngươi vẫn có chiến thắng lòng tin của bọn hắn. Ta vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo, nhưng là mời ngươi nhớ kỹ. Lấy trứng chọi đá cách làm cũng không thể được xưng tụng dũng khí. Chân chính dũng khí là thẳng tiến không lùi tín niệm tăng thêm xem xét thời thế trí tuệ. Tuổi trẻ binh sĩ sắc mặt trướng thành màu gan heo. Rốt cục ưỡn ngực, sắc mặt nghiêm túc trả lời. Rõ. Ngoặc kép chấm chấm, Mohadji hướng về sau nhìn thoáng qua cách mình mấy người có chừng 50 mét hải quân. Không khỏi hỏi, bọn hắn đang nói cái gì? Bác Ghi cười nói, chỉ là một cái hiểu được tiến thối kẻ ra đời đối một cái không hiểu chuyện lắm tân binh đàn tử. Phát biểu, dù sao một cái kinh lịch thời gian phí thời gian, cho nên làm việc chuẩn tắc càng thêm cẩn thận. Một cái khác ở vào một cái hăng hái niên kỷ. Chỉ cần có người khích tướng hoặc là ôm cảm động từ quyết tâm của ta, liền sẽ đầu óc phát sốt làm xảy ra chuyện gì. Nói, hắn thầm nghĩ trong lòng. Như vậy, ta hẳn là tính loại nào đâu? Hơn 20 tuổi linh hồn cùng hơn 30 tuổi thân thể. Không phải là hai loại mâu thuẫn kết hợp thể à? Kabaji mặt âm trầm cười nói. Bác Ghi thuyền trưởng, người nói thật đúng là một châm tăng máu. Thế mà đem phủ phiếm mặt ngoài xé rách ra đến. Bại lộ trực tiếp nhất chân tướng. Một mực không nói lời nào Kaya tựa hồ đang xoắn suýt chuyện nào. Đó, giờ phút này rốt cục mở miệng hỏi. Bác Ghi đại thúc, nếu như không đem những dòng binh đoàn kia cán bộ giết chết, có phải hay không sẽ chết càng nhiều người? Bác Ghi cũng không biết Kaya vì cái gì đột nhiên sẽ đưa ra vấn đề này. Ghé mắt nhìn đối phương một chút. Chậm rãi nói ra, có người nói qua, sinh tại thời đại chiến tranh anh hùng, nếu như sinh không gặp thời, liền sẽ trở thành giết người như ngoé tội phạm. Thời đại biến thiên cuối cùng sẽ dẫn đến giá trị quan biến hóa. Tất cả tính toán cùng quyết định bởi chưa hề đều không phải là tuyệt đối. Nếu một cái cướp bóc đốt giết hải tặc giết chết một nam hài phụ thân, nhưng bởi vì nhất thời mềm lòng, buông tha nam hài đồng thời đem nó nuôi dưỡng thành người, mà Nam Hải sau khi lớn lên lại giết chết tiệt hải tặc. Trong chuyện này, ngươi lại có thể nói ra ai thiện ai ác, ai đúng ai sai sao? Ngô, Kaya trầm mặc không nói, tựa hồ tại cẩn thận châm trước Bắc Ghi. Bắc Ghi cũng không có tiếp tục nói hết, cho Kaya một cái tiêu hóa thời gian. Vì cái gì lời của ngươi nói đều như thế có đạo lý? Lệ Lệ Na dùng bả vai đụng đụng Bắc Ghi, nhịn không được chế nhạo nói. Bắc Ghi nhún vai, ta cũng không biết, có lẽ ta có thể đánh vào quân cách mạng nội bộ, cùng bọn hắn trao đổi lẫn nhau một chút cao cấp trào hàng tâm đắc, có thể để cho một quốc gia đều gia nhập dưới cờ. Thương lượng người khẩu tài nhất định phá trần. Một đoàn người một bên hững hờ tán gẫu, vừa đi, tại tới gần trạng vạng tối thời điểm, Yêu Yêu đọc sách rốt cục về tới bên bờ. Tại thông qua Đen Đen Musi liên hệ dưới, Nilok đem bỉ khố đạo phổ hào hướng bên bờ lái tới. Sau đó, một đoàn người về tới trên thuyền, nhìn xem bên cạnh thả neo một chiếc khắp nơi trên đất phơi thây thuyền hải tặc. Bắc Ghi nghi hoặc hướng lấy Nilok hỏi thăm, cái sau đem trước phát sinh sự tình cũng đủ số nói ra. Ồ, Bắc Ghi nói, cầu tử, không nghĩ tới ngươi còn thật lợi hại, tựa hồ là miểu sát một cán bộ cấp bậc gia hỏa. Ít xem thường người, Nilok ngang cái đầu, ta thế nhưng là so với các ngươi sống lâu mấy trăm năm Nilok chi thần. Nếu là liền chỉ là hải tặc đều không đối phó được, vậy ta nhiều năm như vậy chẳng phải sống đến chó trên người. Nói, nó vội vàng đổi giọng, không đúng, sống đến mèo trên người. Mika lỗ tai run rẩy, lập tức dương nanh múa vuốt cắn xé đi lên. Mèo rõ ràng liền ưu tú như vậy cao nhã, ngươi cái này rách dưới cho thế mà còn xem thường mèo. Ghê tởm, ghê tởm, ghê tởm. Nilok không cam lòng yếu thế xoay đánh tới. Ai là rách dưới chó? Ta thế nhưng là vĩ đại Nilok chi thần. Ngươi cái này xuẩn mèo, xuẩn mèo, xuẩn mèo. Nhìn xem mèo chó đại chiến, Bắc Ghi bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Mohatji, Kabaji, đi chiếc thuyền kia bên trên nhìn xem, có hay không dư thừa vàng bạc tài bảo, đưa tới cửa đồ vật, chúng ta còn ra sức khước từ, nhưng liền không thể xưng là hải tặc. Thế là, Kabaji cùng Mohatji hoa một chút thời gian tại kim bím tóc thuyền hải tặc vơ vét một phen. Bất quá rất không may, trên thuyền tất cả đồ ăn, rượu còn có tài phú đều bị lấy sạch, có thể là bởi vì Hoa Tiêu bị giết cùng thuyền trưởng biến mất. May mắn sống sót hải tặc nhóm cũng không dám tùy tiện ra biển. Về sau lại vụng trộm trở lại trên thuyền chở đi vật tư. Chờ Kabaji cùng Mohatji hai tay trống trơn về tới trên thuyền về sau, Bắc Ghi cũng tiếp nhận kết quả này. Hắn quét mắt một vòng trên thuyền đám người, hạ lệnh, tốt, chúng ta lên đường đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.